Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đi vào truyền thuyết. Trong đại sảnh rộng rãi, rất nhiều đèn thủy tinh thuần khiết hoàn mỹ, nội bộ đều là thả có thái dương thạch, chiết xạ ra hào quang rực rỡ, thanh đàn bàn gỗ trước. Người quen, bằng hữu cũ nâng cốc nói năm đó. Chén ngọc bị hỏa hà soi sáng ra ôn nhuận quang trạch. Hương khí nồng đậm tửu dịch phản chiếu ra lộng lẫy quang ảnh, chén rượu trong lúc nói cười. Bọn hắn nhớ lại quá khứ, nói về tương lai, thời gian như nước trôi, người hay là khuôn mặt quen thuộc, nhưng cũng không được đầy đủ giống như năm đó, thiếu niên đều là lão thành. Nâng chén ở giữa lõi đời cùng cố sự cùng nổi lên. Cho dù là ngày xưa ngây ngô thiếu nữ, bây giờ cũng đã là ung dung hoa quý. Tần Minh hơi say rượu, đi ra ngoài đưa cố nhân, Mạnh Tinh Hải cũng mang theo mùi rượu. Có thể là chân tình, có thể là giả ý. Đối với một đám người quen huy tay, sau khi trở về, Tần Minh chánh choáng biến mất dần, ánh mắt khôi phục thanh tịnh, chuẩn bị đi nghiên cứu Ất Mộc Kinh cùng Chú Thế Kinh, cấp thiết muốn tăng thực lực lên. Ở trong thế giới sương đêm, tự thân cường đại là trèo chống hết thảy cơ sở, Mạnh Tinh Hải nói. Ngươi đừng vội luyện, đến tìm trên tân sinh lộ đạo hạnh cao thâm lão quái vật nghiên cứu một chút. Vạn nhất công pháp có thiếu hụt, rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Tần Minh gật đầu, nói, ta đại khái xem một lần, kỳ thật. Hắn có nhất định nắm chắc, phán đoán kinh văn phải chăng là thật, bởi vì mang theo mùi mực bản chép tay lưu lại không kém tâm tình chập chờn, rất nhanh. Tần Minh biết được, đó là Thôi Hạ, oán niệm. Thôi lão tứ không muốn đem chính mình luyện công pháp cho người khác nhìn. Bởi vậy hắn tự mình sao chép, bản này Ất Mộc Kinh thật là có chút tì vết. Mặc dù thiếu hụt không rõ ràng, nhưng dạng này đi luyện khẳng định khó mà viên mãn. Tần Minh chính mình uốn nắn, cộng minh đến cái kia vài đoạn chính xác kinh văn, lai lịch không rõ công pháp quả nhiên không có khả năng tùy tiện luyện. Chú Thế Kinh cũng có chút vấn đề, bị Tần Minh dùng tay đổi tốt. Không chỉ như vậy, hắn còn tại Thôi Hạ, oán niệm bên trong nhiều cộng minh ra một tờ kinh văn, do 6 trang biến thành 7 trang, đáng tiếc, Thôi lão tứ các loại tâm tình tiêu cực lớn xa hơn đối với kinh văn suy nghĩ. Tần Minh nghiên cứu Chú Thế Kinh, phát hiện rất huyền ảo, hiện tại hắn cảnh giới không đủ, thật đúng là luyện không được, yêu cầu nhất định phải trước nắm giữ Ất Mộc Kinh mới được, hắn có thể cảm giác được. Bản kinh văn này tương đương bất phàm. Đối với diên thọ, kéo dài tính mạng cùng bảo trì chính mình trạng thái đỉnh phong, có phi thường kiến giải độc đáo. Nó mặc dù không có cải mệnh kinh liên quan đến lĩnh vực nhiều, nhưng cũng có tương cận chỗ, về sau hoặc là có thể ấn chứng với nhau, kết hợp lại luyện. Sau 3 ngày, Tần Minh phát hiện chính mình sợi tóc đen xì lại nhiễm phải một chút màu xanh biếc. Lập tức sắc mặt hơi cương, về sau vận công sẽ không giống như Thôi Hạ xanh biếc phát sáng a. Hắn nếm thử lấy sách lụa pháp đi dung hợp, phát hiện quy nhất thiên quang kình không có vấn đề gì, lúc này mới thở dài một hơi. Từ La Phù Tiên Sơn trở về đã có đoạn thời gian, đợi thân thể triệt để làm dịu về sau, ta liền có thể cân nhắc lần thứ 7 tân sinh. Tần Minh phi thường chờ mong, mỗi một lần thân thể thuế biến, thực lực của hắn đều sẽ trên diện rộng kéo lên. Hắn tại ước định chính mình thiên quang kình, đã từng cùng luyện lục ngự kình Thôi Xung Huyền giao thủ. Khi đó hắn vừa nắm giữ ly hỏa kinh cùng kim tầm kinh, ta luyện thành hai loại kỳ công lúc, thiên quang kình phát sinh chất biến, có thể áp chế chỉ luyện thành nhất ngự kình Thôi Xung Huyền. Mà theo hắn lời nói, ở tân sinh lĩnh vực lục ngự nhất mạch dị nhân luyện thành lưỡng ngự kình mới tính hợp cách. Tần Mình suy nghĩ, nhìn như vậy mà nói. Hắn tại tân sinh giai đoạn ít nhất đến luyện 4 loại kỳ công. Mới có thể không yếu tại trong truyền thuyết kinh pháp. Đương nhiên, đây chỉ là mộc mạc nhất điệp ra. Hắn không có cân nhắc các loại kỳ công dung hợp, tương xung các loại vấn đề. Hắn dùng ly hỏa kinh cùng như lai môn đồ hạng nghị võ đổi được mậu kỳ kinh, bây giờ lại được ất mộc kinh, đã đụng đủ 4 loại kỳ công. Về phần cải mệnh kinh thuộc về diên thọ, tăng lên thiên chất kỳ thư, đại khái đối với thiên quang kình tăng thêm hiệu quả không lớn. Ninh Tư Tể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không xa ngàn dặm vì ta mang đến ly hỏa kinh, trợ giúp ta thật rất lớn. Tần Minh khẽ nói, nếu là không có ly hỏa liền sẽ không có mậu kỷ kinh tới tay. Ở trong Sơn Hà Linh Xào thuế biến cũng sẽ không như vậy trọn vẹn. Sau đó, hắn tích cực luyện ất mộc kinh, vì lần tiếp theo tân sinh làm chuẩn bị. Tần Minh thắng liên tiếp 20 trận, đã thỏa mãn tiến vào lục ngự yêu cầu, có thể đi nơi đó tiếp nhận khảo nghiệm. Mạnh Tinh Hải tìm người giúp hắn đem kim thư lấy trở về. Trước đây không lâu hắn còn đang vì đi nơi nào mà bôn ba mệt nhọc, cùng khác biệt thành trì thứ nhất giao đấu. Hiện tại hắn đã tay cầm 2 tấm kim thư, phạm vào lựa chọn khó khăn chứng. Mạnh Tinh Hải nói, theo ta hiểu rõ, lần này lục ngự, kình thiên, ngọc thanh các loại đạo thống mới nhất thu đồ đệ tiêu chuẩn đều là nới lỏng điều kiện. Không phải dị nhân cũng có thể đi tranh giành đệ tử hạch tâm vị trí. Nghe nói là bởi vì người ngộ tính nghịch thiên có thể hậu kỳ phát lực, có lẽ có biện pháp tăng lên chính mình căn cốt, sửa thiên chất. Tần Minh kinh ngạc, nói, những này đại giáo tổ đình đều có động tác, hoặc nuôi thả đỉnh cấp môn đồ ở bên ngoài, hoặc cấp tốc khuếch trương, đều là tại vì mở rộng ra làm chuẩn bị đi, gần nhất mấy ngày. Mạnh Tinh Hải nghe nói không ít tin tức, phương ngoại chi địa, mật giáo cũng tại tích cực hấp thu đỉnh cấp thiên tài. Hắn đem một chút tư liệu đưa cho Tần Minh, nói, ngọc thanh, kình thiên, lục ngự những đạo thống này đều cần tiến hành 2 trận khảo hạch, sàng chọn ra cuối cùng hạch tâm môn đồ, mà lại mỗi lần đều có chỗ tốt, hấp dẫn đỉnh tiêm kỳ tài tham dự. Mấy cái đạo thống điều kiện tương tự, tựa hồ lẫn nhau thông qua khí, tránh cho ác tính cạnh tranh. Tần Minh khiêm tốn hướng hắn thỉnh giáo, cái nào đạo tràng càng thích hợp. Lão Mạnh cũng là nhíu mày, bởi vì thật không dễ phán đoán. Hắn thở dài, đại khuếch trương thời đại, mấy đại đạo thống tựa hồ cũng rất cần dị nhân, đỉnh tiêm kỳ tài, một bộ càng nhiều càng tốt tư thế, liền sợ tương lai thời đại đại khai tịch đến về sau, một số người sẽ biến thành pháo hôi, không thể không thận trọng suy tính a. Mà lại, có chút đại giáo đều nhanh thành tử tôn đạo tràng, nếu là cùng là hạch tâm môn đồ tài nguyên phân phối khẳng định có chút tính khuynh hướng thân sơ hữu biệt. Tần Minh nói, nhìn như vậy mà nói, đặc thù cao đẳng học phủ cũng không tệ. Mạnh Tinh Hải nói, dù sao còn có thời gian, lại nghiên cứu một chút đi. Ngày kế tiếp, hắn liền mang đến tin tức mới, mấy cái đạo thống cường đại khảo hạch đều có chút manh mối. Mạnh Tinh Hải cười nói, trước tiên có thể đi hao lông cừu, lấy chỗ tốt, cuối cùng làm tiếp quyết đoán. Kình thiên, ngọc thanh, lục ngự lần đầu khảo hạch, đều sẽ cung cấp một chút thiên quang kình pháp, thuộc về bọn hắn độc môn điển tịch, kiểm nghiệm báo danh thiên tài phải chăng thích hợp con đường của bọn họ. Mấy cái đạo thống đều nói, bọn hắn chỗ khảo hạch có phi thường hy chân linh tính vật chất, có thể hay không đạt được toàn bộ nhờ thực lực bản thân. Đây cũng là cho người tham dự một loại chỗ tốt. Tần Minh lập tức liền muốn lần thứ 7 tân sinh. Nghe được tin tức như vậy, lập tức tâm động. Mạnh Tinh Hải cũng cười, nói, đại giáo tổ đình linh tính vật chất khẳng định so phía ngoài mạnh hơn nhiều, đáng để mong chờ. gần nhất ngươi cũng đừng có mạo hiểm hướng lôi hỏa luyện kim điện chạy. Tần Minh lập tức gật đầu. Đi trong truyền thuyết đạo thống học thiên quang kình pháp, thu hồi linh tính vật chất, cho dù cuối cùng không tuyển chọn nơi đó, đợt này đi cũng không lỗ, hắn thật đúng là đối với Lục Ngự. Ngọc Thanh, kình thiên giáo tổ đình rất ngạc nhiên, muốn thâm nhập vào đi xem một cái, vạn nhất để tinh thần hắn cộng minh đến bộ phận điển tịch. Vậy liền kiếm lợi lớn, chừng nào thì bắt đầu? Tần Minh hỏi, hận không thể lập tức tiến về, Mạnh Tinh Hải cáo chi. Còn phải đợi thêm mấy ngày. Hắn lấy ra 6 cái túi nhỏ, đưa tới, nói, ây, cho ngươi, trong những túi này đều là quả rơi. Hắn biết Tần Minh nền tảng viễn siêu thường nhân. Sợ hắn lần thứ 7 dung hợp thiên quang kình lúc, từ trục quang thành thích đạo minh nơi đó thắng tới một túi quả rơi không đủ. Đoạn thời gian trước, hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, những này quả rơi có là thắng tới tặng thưởng, có là hắn lấy chú kim mua được, ta cùng Mạnh Thúc liền không nói cảm ơn. Tần Minh tiếp tới, hắn đã ngộ ra Ất Mộc kinh, cũng luyện được Thiếu Dương kinh, Long Chảo kinh, Tiệt Kim kinh, Phong Hỏa kinh các loại, liền đợi đến lần thứ 7 tân sinh về sau. Mượn quả rơi tiến hành dung hợp, quả rơi mẫu thụ cắm rễ thiên quang trì bên trong. Hấp thu đều là thế ngoại sắc trời tinh túy, đều nhanh ngưng tụ thành chất lỏng, dược hiệu kinh người, ở sau đó thời kỳ. Tần Minh tích cực, chuẩn bị chiến đấu, làm các loại chuẩn bị. Hơi chuyển động Ất Mộc công, tóc của hắn liền sẽ nhiễm lên từng tia màu xanh biếc, ngoài ra. Hắn xin mời Mạnh Tinh Hải hỗ trợ, đem một chút ngọc thiết, còn có dị kim rèn luyện thành vũ khí, thanh kia bá vương sóc bị Lê Thanh Nguyệt phá hủy, ở trong tinh túy là hắc ngọc thiết, tổng lượng không phải rất nhiều, những khối vụn này có thể chế tạo mười mấy mai đầu mũi tên, Tần Minh cảm thấy. Chuôi kia so cánh tay hơi ngắn dương chi ngọc thiết đao dùng đến coi như thuận tay. Lần này liền không có gia nhập hắc ngọc thiết lại tế luyện, sau đó hắn trịnh trọng lấy ra một khối nhỏ trắng tinh không tì vết, ôn nhuận như ngọc thạch dị kim, mới nhìn giống như là dương chi ngọc thiết, nhưng so với càng nội liễm, ở trong ẩn chứa không hiểu thần vận, gần tiên đồ vật lò bát quái do nhiều loại dị kim hỗn chú mà thành, trong đó liền chứa loại này tuyết trắng như ngọc dị kim. Tần Minh lúc trước từ hố to dưới đáy móc ra một thanh. Kết quả sau đó những lão quái vật kia thu đi lên về sau. Chỉ cấp Lê Thanh Nguyệt một tím một trắng hai khối. Bây giờ, hắn cùng Lê Thanh Nguyệt một người một khối dị kim. Mấy ngày về sau, Tần Minh nhiều thập nhị chi ngọc thiết tiễn. Đương nhiên chỉ giới hạn ở đầu mũi tên. Lấy hắc ngọc thiết chế tạo thành đen thẫm, mang theo ngọc thạch quang trạch, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, hắn còn nhiều thêm một cái mặt dây chuyền, dài bằng ngón cái, trắng noãn óng ánh, tương tự không chuôi tiểu kiếm, cũng có chút giống hình nón. Đoạn trước nhất tương đối sắc bén, dị kim vũ khí giá trị liên thành. Dù là một khối nhỏ đều rất khó tìm được, nó có thể phá thiên quang kình, ý thức linh quang, thần tuệ các loại, muốn ngăn trở nó, cần cực mạnh thủ đoạn mới được. Lần này sở dĩ tốn thời gian mấy ngày, chủ yếu là rèn luyện nó tương đương gian nan. So ra mà nói, rất hy chân hắc ngọc thiết ngày đó liền bị chế tạo thành đầu mũi tên, Mạnh Tinh Hải có chút nóng mắt. Nhắc nhở hắn nói, mặt dây chuyền này so trên người ngươi tất cả ngọc thiết vũ khí cộng lại đều chân quý rất nhiều lần. Cũng đừng ngoài ý muốn mất, Tần Minh cười nói, Mạnh Thúc ưa thích mà nói, vậy liền cầm đi đi, Mạnh Tinh Hải lắc đầu, nói gì vậy, ta người lớn như vậy, sẽ còn nhớ thương đồ vật của ngươi. Gần nhất mấy ngày, Tần Minh cảm thấy thân thể triệt để khôi phục, dù là lập tức tiến hành lần thứ 7 tân sinh đều không có vấn đề gì, hắn mong mỏi. Tiến vào trong truyền thuyết đại giáo tổ đình, rốt cục có tin tức mới nhất. Lục Ngự trước hết nhất bắt đầu khảo hạch môn đồ, cái này thật đúng là có chút đúng dịp. Thôi ra sẽ không cho là ta cố ý cùng bọn hắn đối nghịch a. Tần Minh bắt đầu thu thập hành trang, Lục Ngự đạo thống này địa vị cao cả. Nó sơn môn tại Đại Ngu Hoàng triều cảnh nội, không người dám ở xung quanh sinh sự, được xưng tụng trấn nhiếp vạn loại, từ Xích Hà thành đến Lục Ngự chỗ ở. Có chừng 1.500.000 dặm, lần này, Lê Thanh Vân tự mình ra mặt, dùng chính mình tỏa kỵ phi hành đem hắn đưa tới, phía trước. Dãy núi chập trùng, tiên vụ lượn lờ, cũng có linh quang ẩn hiện, mỗi một ngọn núi đều giống như một cái đầu rồng từ dưới mặt đất kéo dài mà ra, không nói mặt khác. Riêng là Lục Ngự sơn cửa mảnh địa giới này liền vô cùng ghê gớm, Lê Thanh Vân nói. Biểu hiện tốt một chút, hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt một chút cơ hội. Lục Ngự tâm kinh một khi luyện đến một bước cuối cùng. Nghe nói, phương ngoại chi địa đại nhân vật đều muốn kiêng kỵ, hắn đã đem Thôi lão ngũ để lại chỗ cũ rồi. Mỗi ngày nhìn xem gương mặt già nua kia, hắn cũng cảm thấy ngán, chủ yếu là hắn đem Tần Minh cơ hồ đưa vào Lục Ngự tổ đình. Cũng không cần lo lắng cái gì, Tần Minh cười nói. Lê gia, ngươi yên tâm đi, mặc kệ ta cuối cùng là không sẽ lưu ở chỗ này. Nhưng chắc chắn sẽ không cho ngài mất mặt, Lục Ngự sơn cửa bên ngoài. Đã sớm có rất nhiều người, không ít đều là gương mặt trẻ tuổi, đều là từ thế giới sương đêm các nơi chạy tới đỉnh tiêm kỳ tài, gần nhất những ngày gần đây. Tần Minh cái tên này tại thế gia ngàn năm trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Để thôi ra một số người đặc biệt nháo tâm, khi biết Tần Minh đã tiến vào Lục Ngự tổ đình. Một số người sắc mặt biến, ngày kế tiếp, thôi ra nhân vật trọng yếu, cũng là thực tế người cầm quyền một trong. Thôi lão ngũ thân huynh trưởng, thôi ra nhị gia Thôi Trường Thanh, tự mình đăng lâm Lục Ngự sơn, hắn là người phương ngoại. Thực lực phi thường cường đại, đồng thời hắn cũng đang luyện Chu Thế Kinh, Diên Thọ. Có được một đầu xanh biếc, tóc dài, gương mặt trắng nõn, không có nếp nhăn, không hiện vẻ già nua. Hết chương.